La bàn vận mệnh, chương 253, đan dược cứu mạng, góc truyện audio.com, không sao, tại hạ biết, bà chủ người cứ việc mở miệng. Dương Thiên vẫn biết bà chủ băn khoăn, không để ý nói. Thiên tàm thi vạn năm, một tiền 1.000 thượng phẩm tiên thạch. Tơ tằm năm nhiều hơn mỗi 1 vạn năm, giá liền nhiều lên 1.000 thượng phẩm tiên thạch. Chẳng qua thiên tàm thi 10 vạn năm chính là một tiền 3 vạn viên thượng phẩm tiên thạch. Mỹ nữ bà chủ trực tiếp nói, giá này có thể nói là giá phải chăng nhất. Dương Thiên Vấn nghe xong, có chút ngây người. Tuy mình có tiền, hơn nữa là rất có tiền, nhưng muốn dùng thiên tàm ti đến luyện chế trường bào, vậy ít nhất cũng phải nửa cân, cũng chính là 50 sợi. Toàn bộ dùng mặt hàng 10 vạn năm, vậy cần 150 vạn thượng phẩm tiên thạch. Đây là giá cả khủng bố cỡ nào? Truyền tống giữa hai tu tiên tinh, một lần truyền tống đơn hướng cũng không quá 10 vạn thượng phẩm tiên thạch, 150 vạn này đủ truyền tống 15 lần. 15 lần tinh tế truyền tống, hẳn là có thể tới một tu tiên tinh cấp 2 gần nhất. Tiên nhân bình thường đào quảng đào một ức năm mới có khả năng kiếm được một món lớn này. Cái này nếu thật muốn mua tiêu phí to lớn có thể tưởng tượng. Dương Thiên vẫn tự hỏi một chút. Tiên thạch thứ này cũng chỉ có tác dụng ở tiên giới, phi thăng đi thần giới, vậy thật đúng là một chút tác dụng cũng không có. Dứt khoát tiêu đi, dù sao cùng không thiếu 150 vạn này. Ta muốn nửa cân thiên tàm ti 10 vạn năm, không biết bà chủ ngươi có nhiều như vậy hay không? Dương Thiên vẫn gật gật đầu hỏi lại, nửa cân, mỹ nữ bà chủ cũng không tránh khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn muốn mua trở về luyện đan hay sao? Vớ vẩn, thiên tàm ti không có khả năng dùng để luyện đan, chỉ có thể dùng để luyện khí, cũng chỉ có luyện khí. Nửa cân thiên tàm ti cũng đủ luyện chế một kiện trường bào, dùng thiên tàm ti 10 vạn năm luyện chế một kiện trường bào, cũng không tránh khỏi quá xa xỉ rồi nhỉ. Cho dù là giống Tuyết Hồn tông môn phái như vậy, ở lúc luyện chế phòng ngự pháp bảo, xen lẫn vào khoảng 3 tiền, luyện chế ra pháp bảo phòng ngự vậy cũng là 10 phần lợi hại. Phải, nửa cân, tránh cho lần sau đi một chuyến nữa, cho nên ta dứt khoát một lần mua nhiều một chút. Không biết quý tiệm có nhiều như vậy hay không? Dương Thiên vẫn thoải mái trả lời. Có. Nửa cân phải không? Ngươi chờ một lát, mỹ nữ bà chủ đang muốn chạy lên lầu. Chờ một chút ông chủ, ta thấy vẫn là lấy một cân đi, góp cái số nguyên được rồi. Dương Thiên vẫn đột nhiên thay đổi chủ ý nói. Đúng, dứt khoát một lần mua nhiều một chút, cái thiên tàm ti 10 vạn năm này, về sau có thể muốn mua cũng không mua được, loại đồ vật này cũng không phải mỗi một tu tiên tinh đều có bán, cái này ở trên song nguyệt tinh, có thể tính được là thổ đặc sản. Có lẽ trên tu tiên tinh cấp 1-2 khẳng định có loại mặt hàng này. Có lẽ so với cái này tốt hơn cũng có thể có, nhưng mà khẳng định sẽ so với nơi này còn đắt hơn nhiều. Mỹ nữ bà chủ mặt mày hớn hở gật đầu nói, được ngài chờ chút, làm ăn lớn thật sự. Mấy ngàn năm cũng không thấy có thể gặp làm ăn lớn như vậy. Một lát sau, mỹ nữ chủ cửa hàng cầm một cái hộp ngọc đi xuống, cái hộp ngọc này là dùng ngọc tủy vạn năm làm thành, cũng là đồ vật tương đối chân quý, vật phẩm dùng để cất giữ đều có công hiệu bảo trì, thêm lớn hiệu dụng tác dụng. Dương Thiên vẫn tiếp nhận cái hộp mở ra nhìn một cái. Bên trong quả nhiên là từng sợi, góc truyện audio.com, tơ trong suốt nhỏ như tơ nhện, quả thực chính là thiên tàm ti 10 vạn năm hàng thật giá thật. Dương Thiên vẫn rất hài lòng, tại chỗ lấy ra 300 vạn thượng phẩm tiên thạch đem cửa tiệm này cũng thiếu chút nữa chất đầy. Mỹ nữ chủ cửa hàng dùng tiên thức quét qua, không nhiều không ít, vừa vặn 300 vạn, tất cả đều là thượng phẩm tiên thạch, sau đó thu lại. Tại hạ liền cáo từ, Dương Thiên vẫn cất kỹ thiên tàm ti cáo từ nói. Cư sĩ đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Mỹ nữ chủ cửa hàng đem Dương Thiên Vấn tiễn ra cửa, sau khi nhìn Dương Thiên Vấn bay đi, lúc này mới cao hứng cười duyên hẳn lên, đóng cửa trước tiên. Dương Thiên Vấn bay ra khỏi Tuyết Nham Thành, thông qua truyền tống trận về tới Tiên Nguyệt Thành. Quả thực một lần này tiêu phí một món lớn, nhưng tính giá trị, trở về nghiên cứu một chút khí đạo thiên, liền có thể tự mình luyện chế một bộ trường bào. Về tới Vấn Thiên Cư, khách còn không ít, mọi người nhìn thấy Dương Thiên Vấn vào đều cung kính hô. Chào ngài cư sĩ, Dương Thiên Vấn gật gật đầu, đi tới trước quầy hỏi Xích Hùng. Có khách đặc thù hay không? Cái gọi là khách đặc thù, đó chính là chỉ đan dược ở trước quầy không có yêu cầu luyện chế đặc thù, hoặc là ra tay đặc biệt hào phóng loại khách quý dê béo này. Ồ, đúng rồi ông chủ, đây là buổi sáng hôm nay, một người khách để lại. Xích Hùng đưa một cái ngọc giản cho Dương Thiên Vấn, sau đó tiếp tục thu phí bán đan dược. Vì không phá hư quy củ, đan dược của Dương Thiên Vấn vẫn là tính tượng trưng thu một chút tiên thạch không giàu có thể cho nhiều một chút nguyên liệu luyện đan đền tiên thạch. Ví dụ như nói, vốn phải nửa phần nguyên liệu làm tiền công, ngươi có thể bảy thành, hoặc là một phần. ngọc giản chính là dùng để ghi lại yêu cầu cùng với giá tiền của khách đặc thù, cũng dễ để cho Dương Thiên Vấn có cái lựa chọn, đương nhiên là khách cho càng nhanh ra giá càng cao đi luyện chế trước. Dương Thiên Vấn tiếp nhận ngọc giản đang muốn lên lầu. Lúc này, một người thanh niên từ cửa xông vào, vượt qua khách mua thuốc, vẻ mặt nôn nóng đi tới bên người Xích Hùng hỏi. Hỏa kế, Vấn Thiên cư sĩ trở lại chưa? Xích Hùng chỉ Dương Thiên Vấn một cái nói. Đây là ông chủ của ta. Nói xong tiếp tục Mỹ tư tư lấy tiền tiên thạch. Một ngày này thu tiên thạch có thể sánh bằng trước kia cướp bóc mấy năm kiếm được nhiều hơn. Thanh niên lúc này mới chú ý tới Dương Thiên Vấn, đi lên đón cung kính nói. Ngài chính là Vấn Thiên cư sĩ sao? Dương Thiên Vấn kỳ quái quay đầu nhìn thanh niên một cái, gật gật đầu lạnh nhạt trả lời. Chính là ta, không biết các hạ, kỳ quái, trong Tiên Nguyệt Thành không biết mình không nhiều. Vị này khẳng định không phải người Tiên Nguyệt Thành, có thể đổi một chỗ nói chuyện hay không? Thanh niên nhẹ giọng hỏi, được mời lên lầu nói chuyện, Dương Thiên Vấn gật gật đầu trả lời, trong lòng cũng có chút tò mò. Lầu 2 được chia làm 3 bộ phận. Một bộ phận là luyện đan thất của Dương Thiên Vấn, bên trong đặt một cái đan lô, không phải điêu hoa thanh đồng lô Dương Thiên Vấn thường dùng, chỉ là một cái đan lô bình thường. Một bộ phận là phòng khách, một bộ phận là nơi Dương Thiên Vấn bình thường ngồi xuống nghỉ ngơi, về phần Xích Hùng nghỉ ngơi ở đâu, đương nhiên là ở tại trong đại sảnh lầu 1. Đều là tiên nhân, một cái bộ đoàn liền ứng phó rồi, giường cũng có thể tiết kiệm đi. Mời ngồi, Dương Thiên Vấn đem thanh niên dẫn tới trong phòng khách, bên trong đặt mấy cái. gocchuyenaudio.com, bàn gỗ đàn, tỏ ra cổ kính. Cư sĩ, nghe nói ngài tinh thông nghiên cứu đan đạo, không biết cư sĩ biết luyện chế khô thanh đan hay không? Thanh niên vội vàng hỏi. Khô thanh đan, Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn, khô cùng thanh vừa vặn là ý tứ trái ngược. Khô là chỉ không có sinh cơ, mà thanh là chỉ ý thanh xuân trường sinh, ý tứ là từ không có sinh cơ chuyển hướng sinh cơ bình yên. Nói trắng ra là chính là đan dược dùng để cứu mạng, chẳng qua khô thanh đan chính là đan dược cấp 7 hàng thật giá thật, hơn nữa luyện chế không dễ. Toàn bộ song nguyệt tinh cũng không tìm ra một viên, chẳng qua cái khô thanh đan này mặc dù có một loại công hiệu khởi tử hồi sinh, nhưng mà tỷ lệ rất thấp, bình thường ăn vào 100 viên cũng khó nổi lên được hiệu quả, nhưng có đôi khi lại là chỉ cần một viên. Nhưng chỉ cần nó nổi lên hiệu quả, như vậy vô luận ngươi bị thương thế nặng nữa, cho dù là đứt hơi, chỉ cần thời gian tắt thở không vượt qua 3 tháng, cũng có thể tiến vào một loại trạng thái chết giả thần kỳ. Sau đó lại ăn vào một viên khô thanh đan, liền có thể ở 3 tháng sau tỉnh dậy lại, khôi phục như thường. Nghịch chuyển sinh tử luân hồi, đây chính là chuyện nghịch thiên, cho nên cái khô thanh đan này rất trâu, nhưng tỷ lệ luyện chế thành công nó là 1%, tỷ lệ dùng nổi lên hiệu quả cũng là 1%, tính hẳn lên, tỷ lệ muốn cho một người khởi tử hồi sinh chỉ là 1/1000. 100 viên khô thanh đan, cũng chính là 20 mấy lò mới có thể luyện chế ra, cái phí tổn này liền đã tương đương với 100 cân thiên tàm ti 10 vạn năm. Những cái này đều là ghi lại ở trong đám sách trong thư phòng của Thương Tiên Phủ. Ta đương nhiên biết luyện chế, chẳng qua cho dù ta biết, ngươi có thể chống đỡ được sao? Ta nơi này không phải nhà từ thiện, muốn ta ra tay trái lại không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi lấy ra tiền công, ta có thể ra tay. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, phối dược của khô thanh đan ngược lại chưa tuyệt chủng, chẳng qua tương đối mà nói, chân quý rất nhiều, một vị chủ dược trong đó chính là linh chi 7 màu. Chu quả cùng ở trong đan phương, bởi vì xác suất thành công của nó cho nên hiện tại đã ít có người luyện chế loại đan dược đã hao tiền lại hao tài, hơn nữa còn cố hết sức không được chỗ tốt này. Cư sĩ, không phải tại hạ lắm miệng, ngài thật thất bại tức trả về toàn bộ tài liệu sao? Thanh niên khách khí hỏi, chuyện được lấy tại chuôn phao, VN đây là đương nhiên, Vấn Thiên cư chính là biển chữ vàng, nếu có giả ta tự mình liền đập nát bảng hiệu, từ nay về sau không mở cửa hàng nữa. Thất bại lập tức trả về toàn bộ tài liệu. Chẳng qua tin tưởng ngươi cũng biết quy củ của ta, thu một nửa nguyên liệu làm tiền công. Nói cách khác, ngươi cho ta 1/10 nguyên liệu. Hơn nữa bởi vì tính đặc thù của khô thanh đan cùng với xác suất luyện chế nó thành công, ta muốn mặt khác thu một lò 300 vạn thượng phẩm tiên thạch, ngươi thật có thể lấy ra. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm trả lời. Khô thanh đan sở dĩ xác suất thành công thấp là vì ra lò tức có thiên kiếp thêm thân, nó nghịch chuyển sinh tử luân hồi, trái với pháp tắc chính là cấm dược. Cho nên nó tuy thân là đan dược cấp 7, nhưng mặc kệ ai luyện chế, cho dù là tiên tôn luyện chế, như vậy thiên kiếp cũng vẫn như cũ sẽ đánh xuống. Nếu để cho đan dược tự mình đi độ kiếp, như vậy tỷ lệ sinh tồn chỉ là 1%. Nếu con người nhúng tay, như vậy xin lỗi, uy lực thiên kiếp cũng sẽ căn cứ tu vi người nhúng tay mà đề cao tương. gocchuyenaudio.com, ứng, nếu là tiên tôn nhúng tay, như vậy thiên kiếp có thể trực tiếp biến thành thần kiếp. Cái này ở thời kỳ thượng cổ đã có sự thật làm chứng. Trong thư phòng của Thương Tiên Phủ tàng thư vô số, không hề thiếu là ghi chép mấy thứ này. Thời kỳ thượng cổ có tiên tôn vì đan này ra tay ngăn cản thiên kiếp, kết quả thiên kiếp trực tiếp từ đan kiếp bình thường biến thành thần kiếp, vài cái đã đem vị tiên tôn này bổ đến ngay cả cặn cũng không còn lại. Dương Thiên vẫn buồn bực là cái khô thanh đan này thật quá gân gà, quá lãng phí biểu tình, nhưng không thể phủ nhận là công hiệu của nó quả thực 10 phần thần kỳ. Cách chương.